Đào hoa chiến thần, chương 20, C20, một loại thuốc lá linh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc về đến phòng, Triệu Lâm Phong vẫn mất ngủ. Lăn qua lăn lại không ngủ được. Triệu Lâm Phong quyết định bò dậy khỏi giường, suy nghĩ con đường phát triển tiếp theo. Ban đầu, Triệu Lâm Phong định bảo Đường Kim Hào mua một mảnh đất ở huyện Thanh Khê để trồng dược liệu, mở một nhà máy sản xuất rượu ở trong huyện. Nhưng mà trên đường đi xe ba bánh về thôn Quế Hoa, dọc đường, Triệu Lâm Phong thấy cảnh tượng nghèo khó và những mảnh đất bỏ lớn bị hoang ở thôn Quế Hoa. Hắn quyết định phải xây sản nghiệp ở thôn Quế Hoa, thúc đẩy sự phát triển của thôn Quế Hoa, cống hiến chút gì cho quê nhà. Mặc dù thôn Quế Hoa thưa thớt, nhưng công việc kinh doanh rượu bia thuốc là của Dượng Lý Thiếu đã mở tới tỉnh thành, chắc chắn không lo về nguồn tiêu thụ. Đúng rồi, khói. Hai mắt Triệu Lâm Phong sáng bừng. Rượu bia thuốc lá không khác gì nhau. Nếu đã chưng rượu rồi thì sao không làm thuốc lá luôn? Vừa đúng lúc, trong truyền thừa cũng có một bài thuốc bào chế một loại thuốc lá linh dược. Triệu Lâm Phong bảo đảm, những kẻ nghiện thuốc kia hít một hơi là sẽ nghiện. Nói làm là làm. Triệu Lâm Phong xuống giường lấy giỏ dược liệu hái được ở trên núi, đảo qua đảo lại đống dược liệu kia mấy lần. Cuối cùng Triệu Lâm Phong cũng tìm thấy mấy loại dược thảo có thể dùng được. Rồi hắn lại đi tới chỗ mà ba hắn cất thuốc lá suốt bao năm. Tìm được một cân thuốc lá, 500 gram thuốc lá, 100 gram cỏ đầu chó, 50 gram bạch thược, kết hợp với 30 gram rễ cây bách. Triệu Lâm Phong lấy một con dao ra, vung lên trong không trung tạo thành một chuỗi dư ảnh. Rồi các loại thảo dược đã bị băm trộn lẫn với nhau. Triệu Lâm Phong lấy một chiếc hộp gỗ ra, thả hết các thảo dược vào trong, vận chuyển chân khí vẽ 7 lá bùa vàng rồi dán lên trên hộp. Làm xong tất cả mọi việc, Triệu Lâm Phong bận rộn cả ngày trời mới ngả lưng xuống giường, thiếp đi trong mơ màng. Sáng sớm hôm sau, trên con đường đất đến thôn Quế Hoa, Lý Thiếu Kiệt và Đường Kim Hào lái xe. Lý Thiếu Kiệt lái chiếc BMW đi ở trước, đằng sau thì là chiếc xe bán tải Mercedes-Benz chở đầy rượu của Đường Kim Hào. Cái thôn Quế Hoa này nghèo thật đấy. Đường đi gập ghềnh, lái xe vào đúng là mang vạ. Lý Thiếu Kiệt phàn nàn, người lắc lư qua lại theo từng cú sóc này của chiếc xe. Cuối cùng, xe cũng lái vào trong thôn. Lý Thiếu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, đập vào tay lái bấm còi inh ỏi. Tiếng còi khiến cho người dân chú ý tới. Dân thôn nhìn thấy hai nhào chạy qua bên này, xe ô tô đi vào trong thôn thì nháo. Phải biết rằng có thể nhìn thấy ô tô ở trong thôn Quế Hoa này là một chuyện lạ hiếm có. Này này, chiếc xe ở đằng trước đó đắt lắm nhí. Một dân thôn lưu lưỡi nói không ra lời. Tôi từng thấy hãng xe này ở trên TV. Là BMW. Ôi trời, BMW. Ghê gớm thật đấy. Chắc cũng phải mấy chục vạn đó. Mấy chục vạn đã là một khối tài sản mà bọn họ không tài nào tưởng tượng nổi rồi. Mấy chục vạn á, lúc tôi đi làm ở bên ngoài, ông chủ công trường cũng lái một chiếc xe giống chiếc này. Y như đúc, mấy người đoán xem là bao nhiêu tiền? Một người trẻ tuổi tầm hơn 20 nói. Bao nhiêu? Đàm Mỹ Sắc, hơn 100 vạn. Những người đang hóng chuyện ở trước cửa thôn lập tức hít một hơi khí lạnh. Bác ơi, bác có biết Triệu Lâm Phong ở đâu không? Lý Thiếu Kiệt xuống xe hỏi một ông cụ. Ông cụ kia có hơi kinh ngạc. Tất cả mọi chuyện xảy ra hai ngày nay đã lan truyền khắp thôn. Ai cũng nói thằng nhóc nhà họ Triệu phạm tội. Không biết moi đâu ra được mấy chục vạn. Còn có mấy người lương thiện muốn đi tố cáo nữa. Bây giờ thì một ông chủ lớn lái chiếc xe hơn 100 vạn đến tìm thằng nhóc nhà họ Triệu. Lý Thiếu Kiệt nói vậy. Các dân thôn đều ngạc nhiên nhìn Lý Thiếu Kiệt. Tìm thằng nhóc nhà họ Triệu làm gì? Chẳng lẽ thằng nhóc nhà họ Triệu phạm tội thật? Bị người ta tìm tới tận cửa, trong đám người vang lên một tiếng nói. Tất cả mọi người đều sực bừng tỉnh rồi gật đầu rất tán thành. Tôi dẫn cậu đi, ông cụ nói. Được được được, bác lên xe đi. Lý Thiếu Kiệt liên tục mời ông cụ lên xe nhờ ông chỉ đường. lần đầu tiên ông cụ ngồi lên chiếc xe đất tiền như vậy. Toàn thân đều thấy không thoải mái. Hai chiếc xe sang trọng đi vào thôn. Càng lúc càng có nhiều người trong thôn kéo tới. Là ở đây. Ông cụ chỉ ra ngoài cửa sổ rồi nói. Lý Thiếu Kiệt dừng xe rồi ông cụ vội vàng mở cửa xuống xe ngay. Còn dùng ống tay áo xoa xoa chỗ ngồi. Lưu luyến vô cùng. Đường Kim Hào cũng xuống xe. Mấy người đàn ông dáng người to con mặc áo vest đi theo sau Đường Kim Hào. Cách Trương.